Được rồi, nhanh ngồi xuống đi, nghe ta cẩn thận nói cho ngươi nghe. Doãn Hồng Tụ nhìn bộ dáng bại hoại của hắn, tức giận nhún chân, nhưng lại ngồi trước mặt Hứa Tiên, nói, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng với ta, ta sẽ... Biểu hiện của nàng hôm nay giống như Hứa Tiên đang lừa gạt tình cảm của nàng. Hứa Tiên lại đưa chén nước tới trước mặt của nàng, nói, đây. Doãn Hồng Tụ vô ý thức tiếp nhận nước trà, nói, cảm ơn. Sau đó buông chén trà xuống, ảo não nói, ít lừa gạt ta. Hứa Tiên mỉm cười nói, ngươi nên bớt giận trước rồi nói sau. Lâu rồi không gặp, vừa gặp lại tức giận với ta. Ai, thật sự là tính tình của tiểu hài tử. Doãn Hồng Tụ nói như thế nào cũng 27-28 tuổi. Đột nhiên bị một nam nhân còn nhỏ tuổi hơn mình nói là tính tình tiểu hài tử. Trong nội tâm cực kỳ không có tư vị, lại cổ quái là nàng không cảm thấy đột ngột. Không khỏi tinh tế dò xét nam nhân trước mặt này, mấy ngày không gặp hắn, khí chất của hắn biến hóa rất nhiều, thay đổi hơi trầm ổn, càng tăng thêm chút thành thục, trong bất chi bất giác có một loại mị lực, thâm trầm như biển, trầm trọng như núi. Mỗi một lần chia tay một thời gian ngắn và gặp lại nhau, nàng đều kinh ngạc bởi cải biến của hắn, trong nội tâm không khỏi có chút cảm thán, rốt cuộc ngươi biến thành hình dạng gì mới bằng lòng đây? Ngươi nói mau đi. Hứa Tiên lại hỏi trước. Gian phòng ở Thường Hy cô nương ở đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337. Gặp lại ngay bên cạnh. Hứa Tiên ngẫm lại nói, nói cho ngươi nghe cũng không sao cả, bởi vì chuyện này có liên quan tới Thường Hy. Sau đó giải thích một phen cho Doãn Hồng Tụ ra, bỏ chuyện mẫn cảm như cửu vĩ hồ ra, trên đại thể không có cải biến cái gì, dù sao Doãn Hồng Tụ đối với mấy thứ như pháp thuật cũng có chút hiểu được. Con hồ ly kia ưa thích đùa dai, ta sợ ngươi gặp chuyện không may, cho nên nhanh chóng chạy tới đây xem sao. Doãn Hồng Tụ nghe xong như lọt vào sương mù, mới biết chuyện này phức tạp như thế, nghe được câu nói sau cùng của hắn, không khỏi đỏ mặt lên, thấp giọng nói, cảm ơn. Hứa Tiên nói, hiện tại ta có thể gặp nàng không? Có một số việc ta cần phải nhờ nàng hỗ trợ. Doãn Hồng Tụ có chút hồ đồ, nghe chuyện vừa rồi, Hứa Tiên có mâu thuẫn rất lớn Hồ Tâm Nguyệt mới đúng a. Nói như thế nào lại đi thỉnh nàng ta hỗ trợ chứ? Hứa Tiên giải thích nói, tối nay ta mua những cô gái này, ta cũng không nghĩ ra biện pháp thỏa đáng nào, cũng không thể trơ mắt nhìn các nàng rơi vào hố lửa. Mà con hồ ly này chiếm giữ bên trong Phù Dung Viên, đương nhiên có thể trông nom một hai ai. Hơn nữa lực lượng của nàng ở nhân gian kỳ thật còn dễ dùng hơn so với ta nhiều, cho nên mới nhờ nàng. Tuy hắn cường đại, nhưng không có được loại mị hoặc mê mẩn lòng người như Hồ Tâm Nguyệt, có được năng lực đùa bỡn phàm nhân trong tay. Doãn Hồng Tụ đỏ mặt nói, thì ra là ngươi cứu các nàng. Không khỏi có chút ngượng ngùng, lại nhớ tới biểu hiện vừa rồi của mình đúng là giống như tiểu hài tử a. Chính là vui mừng, quả nhiên hắn không phải loại người như vậy. Hứa Tiên trêu tức cười nói, như thế nào, hiểu được sao? Doãn Hồng Tụ bị hắn nhìn nên thẹn quá hóa giận, quát, ai bảo ngươi không nói rõ ràng, lại làm cho ta hiểu lầm, đợi cho ngày mai, mọi người khắp thiên hạ đều hiểu lầm ngươi, ngươi là muốn cứu người, cũng không nên gánh vách thanh danh như vậy. Hứa Tiên lắc đầu cười nói, người trong thiên hạ nghĩ cái gì ta không quản được, cũng không quan tâm, nhưng chỉ cần ngươi không hoài nghi ta là được rồi. Tâm thần Doãn Hồng Tụ run lên, cúi đầu nói, chuyện này là ta không đúng, sau này không hề hoài nghi ngươi là được, ngươi nhanh đi gặp Thường Hy đi. Ân, tốt. Bỗng nhiên Doãn Hồng Tụ có chút khẩn trương nói, vậy có phải rất nguy hiểm không? Hứa Tiên ngẫm lại nói, sẽ có chút ít nguy hiểm, ngươi đi trước đi. Lời còn chưa dứt, liền bị Doãn Hồng Tụ ngắt lời nói, chúng ta cùng đi. Trong đôi mắt có chút chờ mong, cùng đi thôi. Doãn Hồng Tụ đứng lên, nói, nếu như ngươi nói là thật, ta nghĩ không nơi nào trên thuyền này có thể an toàn hơn ở bên cạnh ngươi. Hứa Tiên nói cũng phải, chúng ta đi thôi. Không cần đi, ta đã tới. Một âm thanh êm ái đã vang lên ngoài cửa, chính là âm thanh của Thường Hy. Doãn Hồng Tụ cùng Thường Hy kết giao rất thân mật, lập tức nghe ra bất thường trong đó. Dạ Minh Châu trong phòng dường như ảm đạm một chút, trong khoang thuyền bóng tối càng đậm hơn. Nửa đêm, trong khoang thuyền, ngẫm lại ngoài cửa còn có một con hồ ly hóa thành hình người, hào khí đã khủng bố hơn so với trước kia. Mặc dù Doãn Hồng Tụ nói nhẹ nhõm, nhưng là người, đối với chuyện quái lực loạn thần cũng có chút ít sợ hãi. Hơn nữa hai lần trước còn gặp chuyện không thoải mái, thời điểm đối mặt, nàng cũng có chút sợ hãi. Doãn Hồng Tụ cẩn thận đứng ở sau lưng của Hứa Tiên, nhìn qua bóng lưng cao lớn của hắn mới có hơi an tâm, dù sao hắn nhất định sẽ bảo vệ mình. Nàng lúc này còn không nhận ra, thời điểm này, một nữ nhân sinh ra ỷ lại vào nam nhân, ý vị như thế nào? Kết. Một tiếng, cửa mở, Doãn Hồng Tụ không khỏi thò đầu ra nhìn, đã thấy Thường Hy đứng trong bóng tối ngoài cửa, trong ánh sáng nhạt của Dạ Minh Châu. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười âm trầm, trong ngực ôm một thứ gì đó, lại lộ ra hai điểm huỳnh quang, lập lòe bất định. Doãn Hồng Tụ đã giật mình, sau đó vội vàng trốn ra sau lưng của Hứa Tiên. Liền nghe Hứa Tiên nói, Hồ cô nương, đã lâu không gặp, không ngại ngồi xuống nói chuyện chứ. Hồ Tâm Nguyệt rảo bước tiến vào phòng, nói, ta khuyên ngươi nên đi nhanh đi. Hứa Tiên nói, vì cái gì? Doãn Hồng Tụ cũng nhô đầu ra, lúc này mới phát hiện, thì ra hai điểm huỳnh quang vừa rồi chính là con mèo trắng trong ngực của Hồ Tâm Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt ngáp nói, chờ một chút người ở đây nói không chừng sẽ phải chết đấy, ngươi không có cảm giác được sao? Hứa Tiên nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, lập tức biến sắc. Đây là ngươi làm, hắn cảm giác được có một đoàn âm khí tụ tập tại đây. Những âm khí này bao hàm oán khí cực lớn, nếu như thật sự tụ tập lại, sẽ sinh ra lực công kích cực mạnh. Nếu không có người ngăn cản, đợi tới ngày mai, những con thuyền lớn trên mặt sông này sẽ biến thành quỷ thuyền. Hồ Tâm Nguyệt vẻ mặt vô vị nói, đâu liên quan gì tới ta, đây là những người trong nhiều năm qua bị dìm xuống nước của Phù Dung Viên, biến thành oan hồn ác quỷ, nhiều năm như vậy, áp lực của những trận pháp. Ác quỷ này đã rời rạc, hôm nay lại có nhiều khí tức hấp dẫn như thế, dốc sức liều mạng trùng kích trận pháp, mới biến hành như vậy. Hứa Tiên cũng mỉm cười thoải mái, tự tin nói, chỉ là ác quỷ, không sao cả. Thái Dương chi lực chuyên môn khắc chế các loại âm ma quỷ quái, những oán khí cực mạnh của ác quỷ sẽ sinh ra phiền toái với người tu hành, nhưng đối với hắn mà nói không có vấn đề gì. Ngày đó 10 vạn âm binh cũng giết. Những oán khí của ác quỷ này đối mặt với hắn sẽ bị diệt toàn bộ. Âm binh là bị người ta thi pháp luyện thành cũng chỉ là quái vật có oán khí và sát khí mà thôi. Những oán quỷ này khiến hồn phách con người lạc hướng, phải nghĩ biện pháp đưa bọn chúng vào trong luân hồi mới được. Hồ Tâm Nguyệt cúi đầu vuốt con mèo trong ngực, khóe miệng xuất hiện nụ cười, nói, vậy sao? Liền dứt khoát ngồi xuống ghế, nói, có chuyện gì, nói nhanh đi. Doãn Hồng Tụ lúc này cũng không thể trốn sau lưng của Hứa Tiên, ngồi bên người Hứa Tiên, chất vấn, ngươi giấu Thường Hỷ ở chỗ nào? Hồ Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên nói, a, chỉ là phàm nhân mà dám nói thế với ta. Trong mắt tản mát ra hào quang quỷ dị, đôi mắt của Doãn Hồng Tụ nhìn qua cặp mắt kia, cảm thấy thần trí bất tỉnh, trong nội tâm tuôn ra sợ hãi vô hạn, không thể ức chế. Hứa Tiên, hừ, một tiếng. Bao hàm âm thanh đại lôi âm thuật đánh gãy mị hoặc chi thuật của Hồ Tâm Nguyệt, Doãn Hồng Tụ cũng đổ mồ hôi lạnh, kinh hồn chưa định. Hứa Tiên duỗi một tay cầm cổ tay của nàng, truyền một cổ linh lực ôn hòa vào người của nàng, xua tán khí tức âm lãnh khủng bố trong cơ thể. Doãn Hồng Tụ cũng hiểu được chỗ khủng bố của yêu quái, nếu Hứa Tiên mặc kệ, nàng sẽ bị người ta tươi sống dọa điên. Đợi cho Hứa Tiên thu tay lại, Doãn Hồng Tụ lại cầm thật chặt tay hắn. Hứa Tiên cũng dùng sức vuốt ve bàn tay của nàng, an ủi nàng ta, chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại không xương của nàng nở nang rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, mục đích thần sắc của Hứa Tiên âm trầm, nói, Thường Hy đang ở đâu? Nếu như ngươi hại nàng, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù hắn muốn hóa giải đoạn thù hận này với Hồ Tâm Nguyệt, Nhưng nếu như nàng thật sự lạm sát người vô tội, vậy thì khác rồi. Hồ Tâm Nguyệt rất dứt khoát nói, bị ta ăn, da mịn thịt mềm ăn thật ngon đấy. Bỗng nhiên Hứa Tiên đứng dậy, trong mắt kim quang hiển hiện, quát, ngươi, nếu như nàng nói là thật, thì cho dù thế nào cũng khó tránh khỏi chiến đấu một trận. Meo meo miau. Bỗng nhiên con mèo trong ngực của Hồ Tâm Nguyệt nở rơ a lên trên bàn, nhìn Hứa Tiên gọi liên tục. Thì ra Hứa Tiên còn tưởng rằng con mèo này có linh tính nên đứng ra hộ chủ. Lưu Tâm xem xét lại phát giác trong đôi mắt mèo, dường như có ý lo lắng của nhân loại. Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, thử duỗi một tay ra. Quả nhiên con mèo kia ngoan ngoãn nhảy vào trong tay của hắn. Hồ Tâm Nguyệt chợt lộ ra biểu hiện khinh miệt, cũng không đi ngăn cản. Vạn vật đều có linh, cho dù lời nói không thôn, người tu đạo cũng có thể dùng linh hồn tiến hành câu thông trao đổi. Nhưng thú vật bình thường trí lực quá thấp, tư duy vô cùng hỗn loạn, cho dù có trao đổi, hơn phân nửa cũng không đạt được thứ gì hữu dụng. Nhưng khi Hứa Tiên thử câu thông tâm linh với con mèo nhỏ kia, lập tức phát giác bất đồng. Âm thanh của Thường Hy chính thức vang lên trong đầu của Hứa Tiên. Miao, Hứa công tử, ngươi hiểu lầm Hồ tỷ tỷ rồi. Lúc trước là nàng cứu ta. Miao. Hứa Tiên kiên nhẫn lắng nghe trong chốc lát, mới biết rõ ngọn nguồn của câu chuyện. Thì ra lần trước Tam Hoàng tử thừa dịp say đi vào trong phòng của Thường Hy, đang muốn xxx nàng ta. Hắn nói, ngày sau đợi tới lúc phẩm hội hoa xuân, bổn hoàng tử sẽ mua lại ngươi là được. Hôm nay ngươi theo ta, chỉ là chuyện sớm hơn mà thôi. Trong lúc say rượu, quay mắt về phía Thường Hy, không còn nửa phần lý trí. Thường Hy đang trông ngóng Hứa Tiên tới cứu nàng, cho nên không chịu, dốc sức liều mạng giãy giụa, dùng cây kéo đâm tổn thương Tam Hoàng tử, sau đó dốc sức liều mạng kêu cứu. Tam Hoàng tử trong cơn giận dữ, bóp chặt cổ nàng. Hắn phát giác Thường Hy đã chết đi, cũng nhanh chóng bỏ đi. Rồi sau đó Hồ Tâm Nguyệt đi vào trong phòng, làm giao dịch với Thường Hy, đem hồn phách của Thường Hy rót vào trong thân thể con mèo, còn nàng thì chiếm cứ thân thể của Thường Hy. Miao, nàng đã từng nói qua, một ngày kia sẽ trả thân thể cho ta. Miao. Hứa Tiên hỏi, là lúc nào? Thường Hy dừng trong chốc lát. Thời điểm chơi chán. Miao. Hứa Tiên lập tức có chút im lặng, quỷ mới biết rõ lúc nào con hồ ly này chơi chán, nói, giao dịch thiệt thòi như thế ngươi cũng đáp ứng sao? Mắt mèo của Thường Hy rưng rưng, ô ô ô ô, ta cũng không muốn a, miau, nhưng chuyện này dù sao vẫn tương đương với việc Hồ Tâm Nguyệt cứu Thường Hy, nhân tiện nói, hồ cô nương, là ta hiểu lầm ngươi, mỉm cười nói, ngươi quả nhiên không phải là kẻ lạm sát người vô tội. Quay đầu lại giải thích với Doãn Hồng Tụ một phen, thuận tay đưa Thường Hy cho nàng. Doãn Hồng Tụ tiếp nhận con mèo, cực kỳ kinh dị, cho dù thế nào nàng cũng không ngờ Thường Hy lại biến thành con mèo thế này. Chuyện này, ngươi thật sự là Thường Hy sao? Con mèo trắng liên tục gật đầu, meo meo miau. Hồ Tâm Nguyệt sững sờ, khinh thường nói, cũng được a. Ta thế nào cũng không cần ngươi quan tâm. Trước kia còn âm hiểm như vậy, hiện tại lại giả bộ hiền lành cái gì? Hứa Tiên cười khổ nói, đây còn không phải ngươi bức ta sao? Tốt rồi, ta và ngươi cũng không có sinh tử đại thù gì. Hôm nay ta chỉ muốn hóa giải một đoạn ân oán với ngươi, hơn nữa muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Hồ Tâm Nguyệt nói, cho dù đám nữ nhân không được ngươi cứu, cũng không có rơi vào tay nam nhân nào đâu. Nàng thân là nữ tử, tu chính là tiên đạo, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Đối với yêu cầu khác của Hứa Tiên lại lên tiếng cự tuyệt, không phải ngươi đã bức ta phát lời thề sao? Còn nói cái gì hóa giải ân oán, ta thấy không cần thiết. Hiện tại ngươi đến cùng đánh chú ý gì? Hứa Tiên chân thành nói, xem như cảm tạ ngươi, lời thề kia xem như không có đi. Hồ Tâm Nguyệt đứng phất dậy, nói, cái gì? Không có, lời thề trọng yếu như thế, ngươi tùy tùy tiện tiện xem như không có. Hứa Tiên ấp úng nói, ngươi cũng không cần kích động như vậy a. Chuyện này người có lợi là ngươi mới đúng. Hồ Tâm Nguyệt lại, hừ, một tiếng, sau đó chống tay lên cằm, con mắt liếc qua Hứa Tiên nói, bổn cô nương mới không cần loại bố thí này, lần trước xác thực là ta bại, nhưng ta nhất định sẽ lấy lại danh dự. Hứa Tiên đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên con hồ ly này định đấu lâu dài với mình, hai lần trước là lơ sơ suất cho nên mới rơi vào bẫy của mình, lời thề tuyệt đối không ngăn được lòng báo thù của nàng, về sau còn không biết sẽ có mưu ma quỷ kế gì đang đợi mình đây. Dù sao xem như không có, ép thời điểm này, Hứa Tiên cảm giác âm khí trong nước bắt đầu dày đặc lên, những oan hồn kia tương đối gần rồi, cho nên đứng dậy đi ra ngoài cửa. Doãn Hồng Tụ vội vàng kéo tay của Hứa Tiên, nói, ngươi muốn đi đâu? Hứa Tiên vỗ vỗ vai của nàng, nói, ta đi đối phó đám quỷ nước kia. Ngươi ở nơi này chờ một chút, rất nhanh. Doãn Hồng Tụ nói, không được. Cắn cắn bờ môi, đáng thương nói, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Hứa Tiên nói, yên tâm đi, nàng chắc không tổn thương ngươi, ta đi rồi trở về. Vừa nói vừa cởi tay của Doãn Hồng Tụ ra, Tâm Nguyệt Hồ dù sao cũng là bầu trời tinh tú, tuy nàng làm loạn, nhưng bản thân lại không phải yêu quái lạm sát người vô tội. Doãn Hồng Tụ bán tín bán nghi nhìn qua Hồ Tâm Nguyệt, Hồ Tâm Nguyệt nhe răng ra. Doãn Hồng Tụ lập tức nhảy dựng lên ôm cánh tay của Hứa Tiên, nói, ta đi cùng với ngươi, mới trải qua chuyện vừa rồi. Nàng nói cái gì cũng không chịu ở chung chỗ với con yêu hồ này cả. Nhưng Hứa Tiên lại sửng sốt, chỉ cảm thấy cánh tay bị hai cái xuân phong đè lên. Hôm nay là mùa xuân, cho nên mặc quần áo mỏng. Không biết quần áo trên người của Doãn Hồng Tụ làm bằng chất liệu gì, cực kỳ mỏng, cho nên không chút nào ngăn cản được cảm xúc mềm mại từ ngực của nàng, làm cho chiến sĩ thân kinh bách chiến như Hứa Tiên cũng nói thầm, thật lớn a. Không nghĩ tới vị quận chúa này là loại thâm tàng bất lộ a, ẩn tàng nhiều thịt như thế, từ bên ngoài nhìn không ra. Doãn Hồng Tụ thấy vẻ mặt sợ hãi thán phục của Hứa Tiên lúc này, cũng lập tức phát hiện tư thế trước mắt không đúng, sắc mặt đỏ bùng lên, nhanh chóng buông cánh tay của Hứa Tiên ra, nhưng vẫn cầm cổ tay của Hứa Tiên, nói, ta đi cùng với ngươi. Đầu nàng đã cúi thấp tới tận ngực. Hứa Tiên gãi gãi đầu, nói, vậy cũng tốt. Doãn Hồng Tụ lúc này mới buông tay ra. Hứa Tiên liền dẫn Doãn Hồng Tụ đi lên bong thuyền. Bầu trời vẫn có mưa nhỏ như trước, trên mặt nước tối đen, chỉ có ngọn đèn dầu ở đầu thuyền tỏa sáng rất nhỏ. Gió xuân vốn ấm áp lúc này lại mang theo hơi lạnh. Hứa Tiên có thể cảm giác được những con oán quỷ này đã tới rất gần. Thời điểm Hứa Tiên muốn thi pháp, lại rõ ràng cảm giác được cảnh tượng bốn phía vặn vẹo. Trên mặt nước, vô số đạo linh quang cấu thành cột sáng bay lên, hình thành một hình tròn, vừa vặn vây tất cả đầu thuyền lại với nhau. Trên mặt nước tràn ngập một tầng hơi nước, đột nhiên âm khí biến mất không nói. Hứa Tiên quay đầu lại thất kinh hỏi, Hồ Tâm Nguyệt, ngươi làm cái gì? Đây rõ ràng là có trận pháp ngăn cản minh thăm dò. Hồ Tâm Nguyệt lúc này cũng đi lên bong thuyền, nhẹ nhàng nhảy lên chỗ cao nhất của con thuyền. Nhìn Hứa Tiên cười nói, a, thật sự là không khéo, lúc trước ta đã thiết hạ ảo thuật trong phiến thủy vực này, vốn muốn báo thù thay cho Thường Hy, chẳng lẽ ảnh hưởng tới ngươi sao? Hứa Tiên tiến lên một bước nói, mau triệt tiêu ảo thuật, chớ ảnh hưởng tới ta thi pháp. Hồ Tâm Nguyệt cười quyến rũ nói, ngươi đang cầu ta sao? Khó mà làm được a, trận pháp này rất trọng yếu với người ta đấy, nhưng mà yên tâm đi. Ta sẽ không vi phạm lời thề, tổn thương ngươi. Nếu ngươi muốn phá trận, thì chỉ cần công kích ta. Nhưng mà như vậy, chính là người công kích ta trước đấy nhé. Lời thề của ta sẽ không còn hiệu lực gì cả. Ngày đó Hứa Tiên bức nàng thề là không đi tìm hắn gây phiền toái. Hồ Tâm Nguyệt lại nói, quá không công bình. Nếu như ngươi đi tìm ta gây phiền toái, chẳng phải ta không được tự vệ sao? Hứa Tiên nói, chỉ cần ngươi không làm sằng làm bậy thì cho dù gặp ta, ta cũng không đi làm phiền ngươi. Kết quả là, cuối cùng nhất đã có ước định với nhau. Hồ Tâm Nguyệt không chủ động tìm Hứa Tiên và những người bên cạnh hắn gây phiền toái. Hứa Tiên cũng không được vào thời điểm Hồ Tâm Nguyệt không có làm sằng làm bậy mà công kích nàng, nếu không lời thề sẽ mất đi hiệu lực. Hôm nay Hồ Tâm Nguyệt vắt hết óc mới nghĩ ra, phương pháp phá tan lời thề trước đó. Quỷ nước không phải nàng gọi đến, mà ảo trận này nàng đã sớm thiết hạ rồi, cũng không gây tổn thương tới bất cứ kẻ nào. Nếu Hứa Tiên muốn cứu người, chỉ cần phá tan lời thề là được. Hứa Tiên vô tội nói, chuyện này không phải ta nói rồi sao? Lời thề đã không còn nữa, song phương đã hình thành lời thề. Nếu như một phương đã đánh tan lời thề này, dĩ nhiên là không tồn tại. Ngươi im miệng cho ta. Bỗng nhiên Hồ Tâm Nguyệt lại tức giận lên, nói, ngươi biết ta suy nghĩ bao lâu mới nghĩ ra biện pháp không? Dựa vào cái gì mà ngươi nói không tính là không tính, đến đây, đến đánh ta đi. Nàng tỉ mỉ thiết hạ kế sách, vốn định nhìn thấy biểu lộ tiến thoái lưỡng nan của Hứa Tiên, nhưng cuối cùng lại có kết quả này, làm cho nên không có chút cảm giác thành tựu nào. Doãn Hồng Tụ nói, nàng có bị điên không vậy? Hứa Tiên gật đầu nói, hình như là thế. Thường Hy nói, miao, điên. Hồ Tâm Nguyệt hổn hển nói, tất cả các ngươi im miệng cho ta, loại thắng lợi này, ta tuyệt đối không tán thành, muốn đi cứu những người kia, thì phải chiến thắng ta trước đã. Thân hình Hứa Tiên khẽ động, biến mất nguyên tại chỗ, đi tới trước mặt Hồ Tâm Nguyệt. Chỉ nghe đông một tiếng, Hứa Tiên nắm tay trùng trùng điệp điệp đập vào ót của Hồ Tâm Nguyệt, nói, như vậy được rồi. Hồ Tâm Nguyệt sững sờ, ôm cái đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hít một hơi lạnh, nói, đau quá a. Sau đó đứng thẳng lại, cười ha hà, nói, như vậy là ngươi đã đánh ta, lời thề đã mất đi hiệu lực, sau này sẽ tùy tiện nghĩ biện pháp đối phó ngươi, hãm hại ngươi, chờ thời điểm ngươi độ kiếp, ta sẽ dùng sức thôi động tâm ma của ngươi, cho ngươi độ kiếp thất bại, bị sét đánh chết là đáng đời, ha ha ha, có phải rất sợ hay không? Hứa Tiên bất đắc dĩ buông tay nói, không phải ta nói rồi sao? Lời thề kia đã sớm không còn tồn tại, cho dù ngươi muốn làm gì cũng không sao cả sở. Miao, ngu ngốc. Thường Hy vểnh cái đuôi lên, nhàn nhã đi qua. Hồ Tâm Nguyệt lập tức hóa đá, cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua. Chuyện này, như vậy, những gì mình làm, không phải khổ sở uổng phí sao? Hứa Tiên đứng phất tay trước mặt của nàng, nói, này, ngươi không sao chớ. Nhưng không biết nguyên nhân nữ tử trước mặt bởi vì những gì hắn làm, tâm linh đã bị tổn thương và đả kích trầm trọng. Hồ Tâm Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, nhẹ nhàng nhảy ra phía sau, kéo khoảng cách với Hứa Tiên, oán hận nói, Hứa Tiên, ngươi quả nhiên lợi hại, trước kia là ta quá đại ý. Hứa Tiên vò đầu một hồi, chuyện này cũng tính toán là mình lợi hại sao? Tốt rồi, mục đích của ngươi đã đạt được, ngươi bỏ trận pháp đi. Tên tam hoàng tử kia không chạy thoát được, chậm rãi báo thù là được rồi. Yên tâm đi, ta nhất định không ngăn cản ngươi đâu. Hồ Tâm Nguyệt hận không thể giống to với Hứa Tiên. Cái gì đạt được mục đích, chẳng lẽ không công bị ngươi cốc đầu một cái như thế này, chỉ vì mục đích đã đạt được là xong sao? Nhưng những này ngu ngốc này đương nhiên Hồ Tâm Nguyệt không cách nào ra. Mà oán hận nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, có bản lĩnh thì đả bại ta ngay tại đây, bằng không ngươi cũng một mực bị vây ở nơi này. Hứa Tiên cau mày, trận pháp này hiển nhiên là Hồ Tâm Nguyệt chuẩn bị đã lâu, muốn phá trận dễ vậy sao? Tuy bằng tâm tính pháp lực hiện giờ của hắn hiểu rõ, dù có phá cũng cần thời gian khá lâu, nhưng đám quỷ nước kia giống như lửa cháy xém lông mày, nếu không đi ngăn cản kịp thời, không biết sẽ có bao nhiêu mạng người phải chết. Hơn nữa Phan Ngọc còn ở bên ngoài. Hồ Tâm Nguyệt lúc này mới cảm thấy tâm tình khoai khoái dễ chịu hơn một ít. Ngư Huyền Ki cho thuyền nhỏ đậu vào một nơi hẻo lánh cạnh bờ, ôm lấy Duẩn Nhi đang ngủ lên bờ. Nhưng lại có một đạo độn quang nhanh chóng bay tới, hạ xuống cạnh thuyền nhỏ, hóa thành một thiếu niên tuấn mỹ, chính là Tham Lang. Ngư Huyền Ki mỉm cười nói, nguyên lai là Tham Lang sư thúc, những ngày này chơi có tận hứng không? Tham Lang nói, ngươi tính toán toán chẳng phải là biết sao? Tiện tay một ngón tay, chỉ về phương hướng của Hứa Tiên, chỗ đó là nơi phát ra oán niệm, hai người đều cảm ứng rõ ràng. Ngư Huyền Ki nói, như thế nào? Tham Lang trừng to mắt nói, đừng nói với ta ngươi không tính toán ra nhé, hiện tại ta hỏi ngươi, chỗ có cần ta ra tay không? Ngư Huyền Ki nhướng mày nói, Tham Lang sư thúc cần gì hỏi ý của ta, chẳng lẽ có gì ngoài ý muốn sao? Tham Lang nói một hơi, ta biết rõ mức độ nguy hiểm của chuyện ngươi muốn làm, lại không hiểu bố cục của ngươi, nếu như ngươi đã an bài tốt, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn, nếu không, ta cuối cùng phải ra tay cứu người thôi, nói như thế nào cũng là vận mệnh của rất nhiều người đấy. Ngư Huyền Ki giống như có chút ngoài ý muốn, nói, đa tạ sư thúc quan tâm, nhưng hẳn là không ngại, vị kia là Tinh Túc đại nhân, sẽ không sằng bậy. Tham Lang lại nói, tính tình của nữ nhân kia, thật sự không biết đang làm chuyện ngu xuẩn. Ngư Huyền Ki nói, vậy sư thúc không ngại chờ ở chỗ này một lúc, cứ hành động theo tình hình đi, ta đem đồ đệ này trở về đạo quan trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, Đâu Xuất Hỏa. Vẻ mặt Tham Lang không thú vị, khoát khoát tay nói, tính toán, tính toán, hoàng đế không vội thái giám vội cái gì, ta đi về ngủ đây. Này, Hán Văn, nên trở về đi. Một âm thanh quen thuộc vang lên, bỗng nhiên làm Hứa Tiên bừng tỉnh. Minh Ngọc. Hứa Tiên quay đầu liền nhìn thấy Phan Ngọc. Cái ảo trận này chỉ ảnh hưởng tới giác quan thứ 6 của mình, cho nên mới không chú ý tới Phan Ngọc tới gần. Hồ Tâm Nguyệt chỉ vào Phan Ngọc, ngơ ngác nói, ngươi tới đây thế nào được? Bởi vì trên thủy vực này đã hình thành một cái ảo trận, người bình thường xông loạn sẽ bị lạc bên trong, nhưng lại chú ý cái đuôi chồn đang treo bên hông của Phan Ngọc, sắc mặt biến đổi. Đuôi của cửu vĩ hồ có được năng lực phá huyễn. Hứa Tiên lại cười ha hà, nói, thời điểm này ngươi tới đúng lúc. Tiến lên cầm cái đuôi hồ ly, lại nhìn bốn phía. Quả nhiên ảo cảnh mê hoặc giác quan thứ 6 của hắn biến mất. Hứa Tiên lại một lần nữa cảm nhận được giác quan thứ 6 của mình, khí tức ác quy xuất hiện ở đáy thuyền. Hắn dùng thông thiên nhãn nhìn qua làn nước lạnh, chỉ thấy dưới nước có vô số chất bẩn thỉu kết thành hình người. Những khí tức oán hận kia hình thành chướng khí màu xanh đen, may mắn là không quá mức nồng đậm, chỉ nổi lên mặt nước. Bằng không thì, nếu như người nào tiến vào trong chướng khí này, lập tức sẽ bị hôn mê bất tỉnh. Nếu như chướng khí càng thêm nồng đậm, thì người đó sẽ nhanh chóng biến thành xương trắng. Hồ Tâm Nguyệt không có năng lực tấn công chính diện bao nhiêu, cho nên không cần nhắc tới. Hiện tại cần phải cân nhắc đối phó đám quỷ nước này như thế nào. Phần đông quỷ nước có màu xanh đen, có con bắt đầu bò lên thuyền rồi. Hứa Tiên đang muốn thi pháp xua tán, nhưng cảm thấy sương mù bốn phía càng thêm dày đặc. Tâm Nguyệt vừa thấy cái đuôi hồ ly kia, càng thêm tức giận, cho nên không chịu thua, lập tức bấn pháp quyết. Ảo cảnh lập tức mạnh hơn nữa, mà Hồ Tâm Nguyệt cũng giấu mình vào bên trong ảo cảnh, cười nhạo nói, ngươi cứ việc rời đi là được, nhưng thuyền này là của ta. Hứa Tiên mang đuôi hồ ly cho nên không sợ ảo cảnh và mê hoặc. Có thể nhanh chóng thoát ra khỏi ảo cảnh, nhưng lại không thể mặc kệ nhiều người như thế, lại thấy thần sắc của Doãn Hồng Tụ cũng bị mê hoặc. Không khỏi hít sâu một hơi, thúc giục pháp lực hét lớn một tiếng, lấy Hứa Tiên làm trung tâm, bao hàm chân nguyên pháp lực vào đại lôi âm thuật. Sóng xung kích bắt đầu xua tan sương mù bốn phía, làm nước sông cuồn cuộn. Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, đạp mạnh lên bong thuyền, cả chiếc thuyền đều theo động tác này của hắn mà chìm xuống, mà hắn như mũi tên, bay vọt về phía có hai bàn tay trắng nõn trên không trung. Thời điểm dùng sóng âm xung kích, hắn liền cảm ứng được nơi này có chút phản ứng, nếu là bình thường, cho dù hắn cảm ứng được di thường, cũng không có biện pháp, bởi không tìm thấy chân thân của Hồ Tâm Nguyệt. Nhưng lúc này hắn có đuôi hồ ly trong tay, khẽ tới gần, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Tâm Nguyệt kinh ngạc phẫn nộ. Hồ Tâm Nguyệt nhanh chóng lui ra phía sau, sau lưng xuất hiện mấy cái đuôi to, múa loạn lên, mũi nhọn của mỗi cái đuôi của nàng đều có một đoàn hỏa diễm nhỏ. Đó là bí kỹ chỉ có hồ tộc mới có hồ hỏa. Tám đoàn hồ hỏa ngưng tụ lại thành một đoàn, hóa thành một con hỏa hồ cực lớn công kích về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng không tránh né, tốc độ không giảm lao thẳng về phía Hồ Tâm Nguyệt. Trên thân xuất hiện một tầng kim thân, miệng hỏa hồ mở rộng, mạnh mẽ cắn lên người của Hứa Tiên. Hứa Tiên chỉ cảm thấy quanh thân chấn động. uy lực của con hỏa hồ này cường đại ngoài dự tính, nhưng không phá được tầng kim thân bảo hộ bên ngoài của Hứa Tiên, cũng hồ đồ không thèm để ý. Hồ Tâm Nguyệt không thèm để ý, lạnh lùng cười cười, bấm tay ngọc, hỏa hồ biến thành hỏa diễm như cũ, dính lên người của Hứa Tiên, bao phủ toàn thân của hắn, ở giữa không trung xuất hiện một hỏa cầu lớn.